Bức tâm thư gửi Liễu Vân, ngày 1 tháng 12 năm 2006. Kính gửi Liễu Vân, nhận được thông báo mở các lớp học đạo đức tại tu viện Chơn Như, các đoàn Phật tử ở mọi miền đất nước đã tập trung về đây tu học rèn luyện nhân cách đạo đức Phật giáo. Trong đó có đoàn Phật tử Hà Nội gồm hơn 23 người. Có những người già yếu như cô Thuần Tâm, có những người bệnh tật như cô Diệu Đạo, vân vân. Nhưng tinh thần hộ trì chánh pháp rất cao, đoàn kết rất mạnh, dũng cảm chẳng lùi. Tuy tuổi già sức yếu, bệnh tật, nhưng ý chí sáng ngời, tiến về tu viện Chơn Như dập dồn. Đến nỗi tu viện không còn chỗ trú, phải ở chen chúc nhau, để đứng trên đầu sóng giữ khóa tu học các lớp, cùng thầy dựng lại chánh pháp của Phật. Thật là hy hữu chưa từng có trong thời mạt pháp. Tuy biết rằng lần này về không gặp thầy, nhưng vẫn tiến bước không lùi. Chính những hành động đó, các con đã giúp thầy dựng lại chánh pháp của Phật. Thầy thầm biết ơn các con nhiều lắm. Có sóng gió Chơn Như mới xác định được lòng người. Ai đoàn kết, ai chia rẽ, ai ly gián, ai phải, ai trái, ai đúng, ai sai, ai tốt, ai xấu, ai vì Phật Pháp, ai vì đạo đức nhân bản, nhân quả, ai vì lợi ích cho loài người đều hiện rõ nguyên hình. Phải không các con? Được tin các con về tu viện, mạnh khỏe, tu tập tốt với thầy Chơn Thành và cô Diệu Quang, và sau này còn nhiều cô thầy dạy nữa, khiến thầy rất mừng. Tuy ở xa các con, nhưng thầy luôn luôn dõi mắt theo từng bước đi chập chững, để trông nom những đứa con thơ của mình. Điều ca ngợi nhất là không có thầy, nhưng các con không bỏ đường lối tu theo Phật Pháp, sống đời đức hạnh. Ví dụ như thầy đã chết đi, thì bây giờ các con sẽ theo ai tu hành đây? Chắc chắn các con phải theo cô Diệu Quang, Liễu Huệ, Mỹ Thiện, Mỹ Linh, vân vân, thầy Chơn Thành, Thanh Quang, Từ Quang, Giác Thường, Minh Nhân, Phước Tồn, vân vân. Còn bây giờ thầy chỉ ẩn bóng chứ chưa phải chết. Cho nên sự dạy bảo của quý thầy và quý cô đều do sự chỉ đạo và hướng dẫn của thầy, đúng chương trình giáo dục đào tạo Thọ Bát Quan Trai, Ngũ Giới, Thập Thiện, Tam Quy rành mạch, cụ thể, có từng câu hỏi như sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Lần này quý Phật tử vào tu viện tu học, nhận thấy có nhiều thay đổi về đường hướng dạy tu tập và sự kiểm tra kỹ lưỡng về học tập. Có nhiều câu hỏi để làm sáng tỏ nghĩa lý đạo đức, phải không các con? Rồi đây, các lớp học sẽ được dựng lại và mở cửa dạy theo đúng chương trình giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục. Nền đạo đức của Phật giáo không những dạy ở tu viện mà còn dạy ở khắp mọi miền đất nước. Nhất là ở Hà Nội sẽ có trường lớp dạy đạo đức. Khi các con đem những điều mắt thấy tai nghe về báo cáo lại cho các bác, các chú, cô, dì, anh chị em Phật tử Hà Nội rõ, tu viện Chơn Như đang dựng lại nền đạo đức chánh pháp của Phật, có đường lối hẳn hoi và sẽ có nhiều giảng viên được huấn luyện kỹ để đứng lớp dạy. Liễu Vân và các con, những Phật tử Hà Nội, đừng bận tâm những sự việc xảy ra của một số người ly gián nội bộ. Chúng ta kiên quyết, tổ nào không sinh hoạt đoàn kết thì bỏ ra, còn tổ nào sinh hoạt đoàn kết thì các con mời các tổ đó về họp để trợ giúp, duy trì cho các lớp học trong tu viện phát triển đi lên, cho đến ngày thầy về gặp lại các con. Cho nên các con cứ yên tâm, lo sinh hoạt với các tổ, các nhóm biết yêu thương nhau, biết đoàn kết, biết đùm bọc lẫn nhau. Còn tổ nào chia rẽ thì bỏ qua. Họ là những người có mắt như mù, nên khi sóng gió Chơn Như là họ đã bị sóng gió đánh chìm dưới đáy biển sâu, đen tối mịt mù. Họ đang đánh mất chiếc phao cứu hộ. Họ là những người lạc hướng và mất thăng bằng để vượt lên bờ. Họ là những người đáng thương. Chúng ta hãy tha thứ và yêu thương họ. Còn có duyên, có ngày họ sẽ hướng về chánh pháp của Phật. Sóng gió Chơn Như là những thử thách lòng người, để biết ai vì Phật Pháp, vì đạo đức thương yêu nhau, trong khi tu viện chân như gặp nhiều khó khăn. Trong sự thành công nào cũng vậy, đều phải gặp nhiều khó khăn, gian nan, thử thách. Thầy đang điều khiển con thuyền chân như lướt sóng, vượt lên mọi khó khăn gian khổ để làm sáng tỏ lại Phật giáo, để giúp mọi người sống có đạo đức. Sự thành công này đều nhờ công sức đoàn kết của các con rất lớn. Nếu các con không chung sức, không đoàn kết, thì một mình thầy không làm nên một điều gì cả. Sóng gió như vậy mà các con khăn gói lên đường vào Nam, hợp sức với thầy vượt trùng dương bão tố, mới có những lớp học ngày nay. Đó là một bằng chứng đoàn kết cụ thể rõ ràng, phải không các con? Lời dạy tu tập của thầy Chơn Thành và của cô Diệu Quang vang lên trong các lớp học là tiếng gọi đoàn kết của tất cả Phật tử trong nước cũng như ở nước ngoài. Hãy siết chặt tay nhau, chung lưng đấu cật, tiến lên dựng lại nền đạo đức nhân bản, chánh pháp của Đức Phật mà đã hơn 2.000 năm bị chôn vùi trong lớp giáo pháp thần quyền mê tín phi đạo đức. Nửa tháng trôi qua, biết bao nhiêu thử thách đều vượt qua và còn đang vượt qua nữa. Bởi vậy, phải sáng suốt, phải có sự đoàn kết chân thật, phải có lòng yêu thương nhau tha thiết, phải có tinh thần trách nhiệm vì Phật Pháp, vì đạo đức loài người. Trong bối cảnh khó khăn hết sức, giặc trong giặc ngoài, thì con thuyền chân như mới được bình yên lướt sóng vượt trùng dương. Muốn được vậy, thì chỉ có lá lành đùm lá rách, chị ngã em nâng, thì mới tạo thành sức đoàn kết mạnh mẽ vĩ đại. Nhờ sức đoàn kết của các con hôm nay khiến cho chân như đứng sừng sững giữa phong ba bão tố mà vẫn vang tiếng nói của Phật giáo hùng hồn như bài hát tiếng quân ca. Con đường chấn chỉnh lại Phật giáo bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là nội bộ không đoàn kết, cố tình gây chia rẽ. Chúng ta vượt khó là vượt qua những tị hiềm danh lợi. Họ càng cố tình chia rẽ thì chúng ta càng cố gắng đoàn kết chặt chẽ hơn để đánh bạc những người ly gián tị hiềm. Có như vậy mới biết người nào đoàn kết, người nào không đoàn kết. Có như vậy chúng ta mới vượt lên chấn chỉnh Phật giáo càng tốt hơn. Thầy đang ở một bên để chia sẻ những khó khăn và gian khổ, để lãnh đạo hướng dẫn các con lớn dần trong Phật Pháp. Liễu Vân và các con Phật tử Hà Nội trong tổ đoàn kết đừng lo sợ. Lúc nào cũng có thầy ở một bên để trợ giúp tổ đoàn kết. Hãy im lặng như thánh đối với những người cố tình ly gián, chia rẽ. Các con hãy mở lòng thương yêu và tha thứ cho họ. Ngày mai, họ sẽ thấy nền đạo đức của Phật giáo được sống lại và làm lợi ích cho mọi người, thì những lời nói của họ vẫn ghi vào lịch sử loài người để muôn đời biết đến. Đừng sợ hãi những người nói xấu mình. Hãy cố gắng học tập và rèn luyện nhân cách cho tốt, các con ạ. Thầy âm thầm ở sau lưng các con để hướng dẫn một số người đứng lớp dạy đạo đức vững vàng. Chừng nào sóng yên biển lặng thì thầy sẽ về gặp các con và về thăm Hà Nội, thăm các lớp dạy đạo đức. Nhất định thầy không bỏ các con đâu. Thầy đang theo dõi từng bài học của các con đấy. Hãy chăm học đạo đức cho tốt các con ạ. Thăm và chúc các con dồi dào sức khỏe. Nhớ xả tâm cho thật tốt. Thân thương chào các con.